Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, 3 năm. 3 năm sau, Tùng Giang Tân Nguyên khu Thiên Thành tập đoàn cao ốc tầng cao nhất. Tần Vũ nằm ở phòng nghỉ bên trong, ngáp một cái, cầm điện thoại nói ra. Phùng Ti, người giúp ta hỏi không có a. Năm nay ta cái này phó thị trưởng có hy vọng không đùa a. Ta hỏi Phụng Bắc người bên kia, vẫn là không tin. Phùng Ngọc Niên lắc đầu trở lại, phía trên này cũng có chút quá mức. Tần Vũ nghe Phùng Ngọc Niên, trong lòng cực kỳ bất mãn nói ra. Tùng Giang tất cả cảnh ti cục trưởng đều đã treo phó thị trưởng ngậm, liền ta một mực đánh như thế nào điểm đều lên không đi. Ta thật mẹ nhà hắn, người khó chịu, ta so ngươi càng khó chịu hơn. Phùng Ngọc Niên cũng rất bất đắc dĩ đáp lại nói. Hệ thống cảnh vụ bên kia cũng rất bài xích ta. Ta đứng tại Tân Nguyên khu lập trường, mấy lần hướng lên đề nghị đều bị phủ định. Liền mẹ hắn nguyên nhân đều không có. Tần Vũ không nói gì. Một hồi cảnh thự họp, hai ta gặp mặt nói đi. Phùng Ngọc Niên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận. Tốt. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ từ trên giường đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Thời gian 3 năm, Tùng Giang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tân Nguyên khu xây dựng thêm 1-2 kỳ công trình. Cơ bản đã toàn bộ làm xong. Số lớn khu bên ngoài dân chúng tràn vào, để trong này trở nên sinh cơ bừng bừng. Thiên Thành tập đoàn cao ốc là năm ngoái làm xong. Tần Vũ đem thủ hạ an bảo công ty xây dựng, dược vật tiêu thụ công ty, cùng với khác một chút sản nghiệp làm việc địa điểm, toàn bộ nhích đến nơi này. Nhân viên nhiều đến mấy ngàn người, có thể nói phát triển rất không tệ. Trong đoạn thời gian này, tự nhiên tiếng động sinh ý, dược vật sinh ý, đều tại vững vàng khuếch trương. Số hạng ra nhất khối lãi dòng, hàng năm gần ức. Mà đường sắt hạng mục cũng đã bắt đầu gặp được quay đầu tiên. Năm ngoái đường sắt hạng mục tổ nhóm đầu tiên kết khoản liền cao tới hơn 9.000 vạn. Ném đi các loại chi tiêu phí tổn, quang công ty xây dựng cái này một hạng liền lợi nhuận hơn 2.000 vạn. Vì lẽ đó 3 năm này ổn định ký đã triệt để Tần Vũ hầu bao phồng lên. Tiền có, Tần Vũ cũng không có tăng thêm, mà là nghe theo Khả Khả đề nghị, đem đại bút nhàn phú tài chính từng nhóm rót vào tự nhiên an bảo công ty bên trong. Bắt đầu bồi dưỡng cái này to lớn vô cùng nuốt vàng thú. Tại năm ngoái nhân viên xét duyệt trong báo cáo, lịch chiến cho ra số liệu là, một tuyến làm việc nhân viên liền có 3.000 người khoảng cách. Cái này cũng chưa tính hậu cần tiếp tế đoàn đội. Đồng thời cái này 3.000 người là thực sự số liệu. Bởi vì Tề Lân cùng lịch chiến đối cao quản, cùng vận doanh đoàn đội quản lý phi thường nghiêm ngặt, một khi phát hiện treo không biên, treo không hưởng nhi sự tình, tuyệt đối là không lưu tình chút nào xử lý, nên thu thập, nên chỉnh lý, chỉnh lý. Vì lẽ đó an bảo công ty bên này trưởng thành cũng phi thường khỏe mạnh. Bất quá cái này nhân sinh trên đường, liền không có mọi chuyện như ý nói chuyện. Tần Vũ đoàn đội mặc dù tại kinh tế thượng phát triển mạnh mẽ, nhưng tại bên trong thể chế lại lẫn vào phi thường khó chịu. Dựa theo các loại tư lịch, cùng 3 năm này hắc phố địa khu cho ra các loại ưu việt chính tích, Tần Vũ là hoàn toàn đúng quy cách thăng nhiệm phó thị trưởng. Bởi vì trong hệ thống cảnh vụ có một đầu quy định bất thành văn. Phân khu cảnh ti cục trưởng chỉ cần làm đầy chừng 1 năm, cũng không có quá nghiêm trọng sai lầm cùng tổng cục điểm danh phê bình, cơ bản đều sẽ thuận lý thành chương treo lên phó thị trưởng ngậm. Có thể hắn lại bị kẹt tại cửa này lên, chậm chạp không thể đi lên. Tần Vũ tìm không ít người vận hành, có thể tổng cục bên kia chính là không phê, chỉ đánh thái cực, đẩy một năm rồi lại một năm. Đồng thời không riêng Tần Vũ không có đi lên, liền Chu Vĩ, Đinh Quốc Chân, Phó Tiểu Hào bọn người nói phó ti sự tình, cũng là không có chút nào tiến triển. Vì thế hắc phố cảnh ti theo cảnh thự quan hệ cũng biến thành phi thường vi diệu. Người phía dưới lòng mang bất mãn, tại có một số việc bên trên ra người không xuất lực. mà cảnh thự bên kia đối hắc phố chỉ tiêu xét duyệt cũng là khắc nghiệt đến tận xương tủy. Hơi không chú ý, liền sẽ làm cái toàn thự thông báo phê bình. Dạng này làm tiếp, khẳng định không phải dài sự tình. Có thể Tần Vũ trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp. Bởi vì trên người hắn quân chính nhãn hiệu quá rõ ràng. Tại tăng thêm Long Thành sự kiện hắn triệt để đắc tội Tân Thự. Còn có chính vụ thự thự trưởng. Vì lẽ đó phía trên cho hắn làm khó dễ cũng là trong dự liệu. 10 giờ sáng nhiều chuông. Tần Vũ ngồi phó tiểu hào xe chạy tới cảnh thự. Dựa theo lệ cũ đi phòng họp. Trong phòng, cảnh thự lãnh đạo, cùng mỗi người chia khu cục trưởng, phó ty, đều đã tới không ít. Phân biệt ngồi tại bàn hội nghị hai bên. Ngay tại chuyện phiếm, Tần Vũ theo mặt khác mấy cái phân khu cục trưởng, cán bộ lãnh đạo, bởi vì lập trường quan hệ chỗ đều không phải rất hòa hợp. Vì lẽ đó hắn chỉ xoay người ngồi ở Phùng Ngọc Niên bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi một câu, ăn cơm sao? Ăn cái giám a, Phùng Ngọc Niên bĩu môi trở lại. Lão Lý sáng sớm tìm ta đi đàm luận. Tân Nguyên khu bộ phận địa khu hướng lên trình báo khu đang phát triển sự tình. Hai ta giật hơn nửa ngày, liền nước bọt đều không uống. Hai người vừa trò chuyện hai câu, Tân thự trưởng dẫn người cất bước đi vào trong phòng, cười nhẹ nói ra, đều an tịnh yên tĩnh, họp nghiên cứu chút chuyện. Đám người quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức im lặng. Tần Vũ ngồi tại lão Phùng bên cạnh, đủ kiểu nhàm chán lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu liền theo Lâm Niệm Lôi phát khởi tin nhắn. Trước đó họp, Tần Vũ thái độ còn rất đoan chính, cũng nguyện ý tích cực phát biểu. Có thể cảnh ký lên tầng đối với hắn nhưng thủy chung hờ hững lạnh lẽo. Một lúc sau, bất kỳ cái gì nhiệt tình đều sẽ ma diệt ở trong môi trường này. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng lười nghe cái gì hội nghị nội dung. Trên biển, muối đảo, giữa trưa cơm chưa thời gian, cạo lấy đầu húi cua, giữ lại râu quai nón một tên tuổi trẻ, bưng bẩn thỉu hộp cơm, cắn không có gì hương vị bánh mì, ngồi xổm ở lều bên cạnh, ngay tại nhai kỹ nuốt chậm ăn. Không bao lâu, một tên 36-37 tuổi tráng hán đi tới, xoay người hướng về phía râu quai nón hỏi, buổi chiều, đến các ngươi ban đi. Đúng. Dâu quay nón tuổi trẻ gật đầu đáp, buổi chiều, chúng ta trang thuyền, tráng hán quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng hỏi, lúc nào động thủ, liền hai ngày này, dâu quay nón tuổi trẻ cúi đầu, lời nói bình thản nói ra, tuyệt đối không nên đem tin tức lọt, bằng không thì ai cũng ra không được, tốt, tráng hán chậm rãi đứng dậy, người đem sớm chuẩn bị đồ tốt đều giấu thỏa đáng. Sau đó cho ta cái xác thực thời gian. Không có vấn đề. Cứ như vậy, tráng hán chậm rãi đứng dậy, cầm hộp cơm đi hướng mua cơm địa điểm. Dâu quay nón ngồi xổm ở lều bên cạnh, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, nhai lấy khô cằn bánh mì. Rốt cục quyết định, ngay tại tuần này bên trong động thủ chạy trốn. Hắn không phải người khác, chính thức lúc trước bị trọng thương, trong lúc vô tình bị điều đến trên thuyền, lại bị người ác ý buôn bán đến muối đảo Lâm Thành đống. Hắn ở chỗ này trọn vẹn thời gian hơn 4 năm. Hắn muốn về nhà, thoát đi cái này căn bản không phải người ở địa phương. Nhìn một chút ngày đêm tưởng niệm vợ con, cảnh thự trong phòng họp, Tần Vũ ngáp một cái, đột nhiên cảm giác điện thoại chấn động. Hắn cúi đầu xem xét tin nhắn, chỉ thấy phía trên viết, quan kỳ ra ngục, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.